hắn tiếp tục nói, đoán chừng hắn nằm mơ cũng không ngờ phong trào tể đoái ở Giang Ninh huyện lại lan sang Duy Dương huyện hơn nữa sau khi Lưu Tứ Quân chết, Đông Lai và Bách Phú hai tiền trang đã vỡ tan, hai nhà bọn họ hiện tại ốc không còn mang nổi mình ốc nữa. Công tử, Tề Phượng Vũ đỏ bừng hai má, nàng cúi đầu xuống thanh âm như mũi kêu, công tử muốn vì quan hệ thông gia với Tề gia mà lấy ta sao? Vô Tấn lắc đầu dừng lại ở mắt của nàng, lúc ở tiệm mì ta đã giật nảy mình với nàng, khi đó ta đã thề đời này kiếp này nhất định phải nhập nàng vào môn. Tề Phượng Vũ ngẩng đầu hai mắt lóe sáng mà nhìn Vô Tấn nói, vậy huynh đáp ứng, trước khi hôn nhân không thành phải dùng lễ đối đãi với ta. Vô Tấn cười nhạt một tiếng, hắn đưa tay mở cửa sổ xe ra, chúng ta tiếp tục nói về đối sách với Bách Phú Thương Hội. Ta đoán chừng Duy Dương huyện sẽ không thảm liệt giống như là Giang Ninh huyện, nhưng Hoàng Phủ Cừ gần đây làm việc không từ thủ đoạn. Hắn sẽ dùng những thủ đoạn ti tiện giống như phóng hỏa thiêu hủy Bắc thị Tề Đại Phúc vậy. Tề Phượng Vũ trong lòng cảm thấy thất lạc vô cùng, trong lòng của nàng vô cùng hối hận. Trên miệng tuy nói Vô Tấn dùng lễ đối đãi với nàng nhưng trong lòng nàng lại có cảm giác mình giống như vật hy sinh trong lợi ích hôn nhân. Vô Tấn cũng không thích nàng, hắn chỉ muốn dùng mình để quan hệ thông gia với Tề gia. Cảm giác mất mát tràn ngập này khiến cho nàng cảm thấy đau thương không hiểu nổi. Nàng thấp giọng nói, công tử chuyện này chờ một lát rồi nói sau, thân thể của ta có phần không thoải mái. Vô Tấn cũng trầm mặt, hắn yên lặng dừng ở cửa sổ, câu nói kia của Tề Phượng Vũ, trước hôn nhân thành công dùng lễ đối đãi với ta giống như đâm vào tự ái của hắn. Tề Phượng Vũ chẳng qua vì lợi ích của Tề gia mà đáp ứng hắn, nàng căn bản không để ý tới mình. Xe ngựa nhanh chóng đi, từ cửa nam tới Duy Dương huyện. Vô Tấn y nguyên lặng lẽ nhìn con đường quen thuộc, không quay đầu lại liếc nhìn Tề Phượng Vũ. Lúc này Tề Phượng Vũ cũng hơi nghiêng mình ra cửa sổ, nhìn đường đi ở Duy Dương huyện, gió thổi vào thùng xe khiến cho hàn ý tràn ngập. Lúc này một hồi thanh âm thật cực lớn từ bên ngoài xe truyền tới, chỉ thấy ở bên ngoài có mấy người tấp nập, xung quanh còn có cả nha dịch và hơn 100 tên hương binh, liều mạng duy trì trật tự, đám hương binh không ngừng đẩy người xem ra ngoài, tuy nhiên tràn diện hỗn loạn vẫn không khống chế được. Vô Tấn bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy một người chỉ huy nha dịch mặc quan phục mới tinh, chính là đại ca Hoàng Phủ Duy Minh của hắn, tân nhiệm Duy Dương huyện lệnh, Duy Minh, chương 268, về Bắc Tiên Kiều, thượng. Vô Tấn hô to huy động cánh tay, Hoàng Phủ Duy Minh vừa quay đầu lại nhìn thấy Vô Tấn thì trong mắt hiện ra một hồi kinh hỉ. Xe ngựa dừng lại, Tề Phượng Vũ nhỏ giọng nói, công tử ta đi lên ngồi cùng Cửu Thiên. Nàng đứng dậy đi xuống xe ngựa, Phượng Vũ. Vô Tấn thấp giọng gọi nàng, Tề Phượng Vũ lau nước mắt trên mặt quay đầu tươi cười, công tử còn có chuyện gì sao? Vô Tấn trong lòng thầm thở ra một tiếng, hắn ôn nhu nói, Phượng Vũ ta một mực thích muội, là vì thích mới thành thân với muội, quan hệ thông gia với Tề gia chẳng qua là một cái cớ. Tề Phượng Vũ đỏ mắt lên, nàng gật đầu, công tử ta biết rồi. Nàng đi xuống ngựa nhanh chóng hướng về một chiếc xe mà tới. Vô Tấn trong lòng hơi buồn bã nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nữa. Hoàng Phủ Duy Minh đang đi về phía bên này, Vô Tấn cũng xuống xe ngựa mỉm cười nghênh đón hai huynh đệ không nói gì thêm, hai người nhìn nhau sau đó ôm nhau, vào lúc này nói gì cũng là dư thừa. Đệ tới từ lúc nào? Duy Minh nhìn qua huynh đệ mà cười nói, vừa mới tới đệ ngồi thuyền tới. Duy Minh gật đầu, hắn lại nhìn về phía Tô Hạm ở xa xa mà cười nói, đây là tân hôn thê tử của đệ sao? Lúc nào rảnh tới gặp chị dâu, Lạc Lạc và Đoá Đoá đều muốn gặp đệ. Vô Tấn nhớ tới chất nhi và chất nữ đáng yêu kia, hắn cũng nhịn không được, mấy đứa nhỏ đó thật tinh nghịch, đệ cũng muốn gặp bọn chúng. Duy Minh vỗ vai của Hoàng Phủ Vô Tấn rồi sau đó cất tiếng, có mấy lời không cần phải nói ra, trong lòng của ta đều hiểu rõ, bất kể thế nào chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Đại ca đệ hiểu rồi, khúc mắc trong lòng của Vô Tấn đã được cởi bỏ, lòng của hắn cũng sáng lên chút, không vui vừa rồi với Tề Phượng Vũ cũng biến mất không còn tăm hơi. Đại ca biết tình huống Giang Ninh huyện sao? Vô Tấn cười hỏi, sáng hôm nay ta đã nghe Tô Đại Nhân nói qua, sáu tòa tiền trang bị đốt sạch không còn gì, nói thật ta rất lo lắng về Duy Dương huyện, hôm trước Bắc thị Tề Đại Phúc cũng bị đốt rồi, đại ca có biết tại sao Tề Đại Phúc lại bị đốt không? Thần sắc của Duy Minh trở nên tức giận, hắn hừ một tiếng, ta biết chính là do Hoàng Phủ Cừ làm, người phóng hỏa đã công khai rồi, ta vốn muốn bắt y nhưng phải chờ người. Trong lòng Vô Tấn bỗng nhiên hiện ra một ý niệm, hắn cất tiếng, nếu không thì đệ cho người tới bắt hắn. Duy Minh đại hỉ, vậy thì tốt. Gã bỗng nhiên phản ứng vội vàng nói, đệ dẫn theo bao nhiêu người có thể cho ta mượn một chút được không? Trong tay ta không có người, chuyện lớn xảy ra như vậy huyện lệnh ta kiềm giữ cũng không nổi nữa rồi. Vô Tấn mỉm cười, hắn hướng về phía một binh sĩ mà vẫy tay một cái, binh sĩ thúc ngựa tiến lên, xoay người thi lễ, mong tướng quân phân phó. Vô Tấn lấy lệnh tiễn ra đưa cho hắn, đi thủy quân phủ Tiền Dương tướng quân, nói rằng đây là mệnh lệnh của ta để cho hắn điều 500 quân sĩ đi phụ giúp Hoàng Phủ huyện lệnh, mặt khác lại điều 300 quân sĩ tiến về phía Tiền Trang Tề Đại Phúc ở Bắc Tiên Kiều duy trì trật tự. Quân sĩ Mai Hoa Vệ liền đáp ứng, nhận lệnh tiễn mà rời đi. Duy Minh mừng rỡ, huynh đệ tới thật đúng giống như mưa đúng lúc. Vô Tấn hướng về phía Duy Minh chắp tay mà cười nói, đại ca đệ đi sắp xếp một chút rồi sẽ ghé thăm đại tẩu, được đệ đi đi ta cũng phải duy trì trật tự. Duy Minh vỗ vai của hắn, quay người rời đi. Chắc ba, phu quân, Tô Hạm ở phía sau gọi Vô Tấn. Vô Tấn tiến tới trước cười nói, nàng vừa rồi thấy không, đó chính là đại ca Duy Minh của ta. Thiếp thấy rồi, lúc nào rảnh chúng ta đến thăm đại tẩu, còn hai đứa nhỏ kia nữa muội thiếp sẽ mang quà cho bọn chúng. Được thế thì tốt lắm. Vô Tấn thấy thê tử suy nghĩ chu đáo cảm thấy hết sức vui mừng. Tô Hạm khẽ cười nói, những chuyện này chàng cũng đừng cân nhắc nữa, hãy cân nhắc đại sự đi. Nàng lại nháy cho Vô Tấn một ánh mắt, có muốn ngồi cùng chỗ với chúng thiếp không? Vô Tấn biết rằng nàng chỉ Tề Phượng Vũ, hắn liền lắc đầu cười nói, không, ta phải về Bắc Tiên Kiều ngay, ta muốn nghỉ ngơi trước một lát. Hắn trở về xe ngựa của mình, đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Không bao lâu sau, đoàn xe đã tới Bắc Tiên Kiều, ở đầu cầu phía Bắc từ từ dừng lại. Lúc này Bắc Tiên Kiều so với Bắc Tiên Kiều lúc hắn rời khỏi đã hoàn toàn khác nhau, đầu tiên là cầu gia cố càng thêm trầm trọng, đủ để ba chiếc xe ngựa chạy song song. Mà khu đất mà Vô Tấn và Tề Phượng Vũ tranh nhau hiện tại đã xây lên đó một tấn phúc ký tửu lâu 4 tầng, trưởng quỹ nơi này là từ trưởng quỹ ở Dương ký tửu lâu, hắn vô cùng ra sức đem sinh ý của quán rượu vô cùng thịnh vượng và may mắn. Biến hóa lớn nhất chính là ở bờ nam, mảnh đất mà Vô Tấn đã mua cửa hàng mọc lên san sát như rừng, Tấn Phúc ký tiền trang, Lý ký bán châu báu, Tề Thụy Phúc bán tơ lụa, Triệu Thị bán hải sản. Hơn 10 nhà đại điếm, đằng sau miếu thần tài cũng được trùng tu. Tuy nhiên hai mẫu đất đối diện cây cầu Vân Bỏ không, đó chính là nơi có phố khẩu tốt nhất, có người nguyện ý bỏ ra 4 vạn lượng bạc mua vượt xa 3 vạn lượng bạc của Dương ký tửu lâu, tuy nhiên Vô Tấn không bán khối đất này, hắn đã có suy nghĩ của hắn, mà Tấn Phúc ký tiền trang là cửa hàng lớn nhất trong kiến trúc, chiếm diện tích tới 10 mẫu, ngoại hình trang trí đều giống Tề Đại Phúc tiền trang cách đó không xa như đúc, tuy nhiên hào khí của Bác Tiên Kiều cũng trở nên rất lo lắng, người đi đường sắc mặt ngưng trọng. Ở phía xa xa đã có thể nghe được tiếng quát tháo, Tề Phượng Vũ biến sắc, nàng nhảy xuống xe ngựa định chạy qua lại bị Vô Tấn nắm lấy cánh tay, chờ một chút, lần này Tề Phượng Vũ không còn hấp tấp nữa, nàng quay sang nói với Vô Tấn, công tử đi với ta được không? Vô Tấn nhẹ nhàng gật đầu buông cánh tay của nàng ra, chúng ta đi tới trước Tấn Phúc ký nghỉ ngơi, sau đó ta cùng nàng đi tới Tề Đại Phúc. Hoàng Phủ Quý nghe nói Duy Dương huyện xuất hiện hiện tượng tể đoái, hắn trong đêm lập tức chạy về, nhưng may mắn là ở Duy Dương huyện Tấn Phúc ký tiền trang không bị tể đoái, thủy chung vẫn yên tĩnh, tuy nhiên sinh ý cũng không tăng lên. Lúc này mọi người vẫn đang xem tình hình thế nào, không dám đem bạc bỏ vào tiền trang. Đồng thời y cũng biết Vô Tấn sắp tới cho nên bắt đầu thu thập phòng ốc các nơi. Chương 269, về Bắc Tiên Kiều, hạ. Trước khi Vô Tấn và Tề Phượng Vũ tới Kiều Đại Quản sự đã cùng với Hoàng Phủ Quý phát thảo hiệp nghị của Tề Đại Phúc với Tấn Phúc ký, kỳ thật tiền trang bán cho Tề Đại Phúc, như vậy Hoàng Phủ Quý hoàn toàn thoát ly khỏi cửa hàng. Hoàng Phủ Quý cũng rời khỏi tiền trang, hắn đi làm ông chủ của Tấn Phúc ký cầm đồ và Tấn Phúc ký tửu lâu, tuy nhiên Vô Tấn không đem Tấn Phúc ký tửu lâu toàn bộ giao cho Hoàng Phủ Quý, hắn đem 7 phần của mình cho Hoàng Phủ Quý thêm 3 phần, đại tẩu thích hình lang của mình 4 phần. Để cho Duy Minh không phải lo nổi lo tiền bạc, mà hắn ở Duy Dương huyện. Mà phần tài sản cuối cùng của hắn ở Duy Dương huyện chính mảnh đất hai mẫu đối diện cây cầu thì cho Nghiêm Ngọc Thư cậu của Tô Hạm mở tiệm sách. Tuy nhiên điều mà mọi người quan tâm lúc này là làm sao ứng phó với nguy cơ tể đoái đang diễn ra ở Tề Đại Phúc tiền trang. Vô Tấn không phải là nhân vật chính, dù sao hắn cũng là lương tự vương, hắn đem quyền chủ đạo giao cho Tề Phượng Vũ. Tề Phượng Vũ đã khôi phục toàn bộ lý trí. Lúc này nàng là người chỉ huy toàn quyền ở Tề gia, nàng cất tiếng nói, tình hình ở Duy Dương huyện không giống như là ở Giang Ninh huyện, ở Giang Ninh chúng ta nắm thế chủ động có thể giết địch tự bảo vệ mình, nhưng ở đây thì không được như vậy, người phóng hỏa Tề Đại Phúc ở Bắc thì công tử cần phải giúp bọn ta điều tra ra. Nói tới đây nàng nhìn thoáng qua Vô Tấn cười nói, ta đã nói chuyện với huyện lệnh, Duy Dương huyện chậm nhất ngày mai sẽ dán bố cáo truy nã, bắt hung thủ phóng hỏa là Hoàng Phủ Cừ. Tổng quản Bách Phú Thương hội, như vậy có thể để cho mọi người biết chân tướng chuyện Tề Đại Phúc bị thiêu hủy. Tề Phượng Vũ cảm kích liếc nhìn Vô Tấn, nàng lại tiếp tục nói, bước thứ hai là cần phải giảm áp lực trả tiền mặt của Tề Đại Phúc tiền trang,